Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 51, đương nhiên là vì để Loki đến trộm A. Mà đối với dạng này tình huống, Emma đã là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tại xúc bên người, sự tình gì đều là có khả năng phát sinh. Bất quá ngay tại xúc mang theo Emma vượt qua không gian thông đạo đi vào SHIELD thời điểm. SHIELD đã là bị xúc cùng Emma xuất hiện cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Làm sao sự tình? Có người xâm lấn. Cảnh báo. Tiến vào cấp 1 đề phòng. Các ngươi là ai? Giơ tay lên. Ngoặc kép. Nương theo lấy toàn bộ SHIELD triệt để lộn xộn. Một số trang bị vũ khí bọn đặc công đã là đem xúc cùng Emma vây quanh. Họng súng trực câu câu đối lấy bọn hắn. Xúc có chút im lặng. Chẳng lẽ trước đó giáo huấn còn chưa đủ à? Ui, các ngươi đang làm gì? Nhanh thu súng lại, bọn hắn không là địch nhân. Giải trừ cấp 1 đề phòng. Đều cút ngay cho ta. Ngay tại xúc lo lắng lấy muốn hay không cho bọn gia hỏa này một điểm nhan sắc nhìn xem thời điểm. Một người mặc áo da màu đen nam nhân lại là đột nhiên từ một bên lao ra. Sau đó ngăn tại trước người mình. Hướng về phía những cái kia bọn đặc công lớn tiếng A-xích. Không cần phải nói, nam nhân này dĩ nhiên chính là SHIELD, cục trưởng Nick Fury. Lão đại lên tiếng, bọn đặc công tự nhiên không dám chống lại, lập tức liền đem vũ khí thu lại, sau đó lui về một bên. Đầu tiên là hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung treo ở trên mặt. Nick Fury đây mới là quay đầu đi, sau đó một mặt ý cười nhìn về phía xúc nói. Không có ý tứ, bởi vì lúc trước đặc công đại đa số đều thụ thương. Cho nên chúng ta bắt đầu dùng một số mới đặc công. Mà những đặc công này không biết ngươi, cho nên cái này mới tạo thành hiểu lầm. Mời không cần để ở trong lòng. Nói xong lời này, Nick Fury lại là nghĩ đến cái gì? Sau đó hướng về phía bốn phía bọn đặc công quát, trợn to các ngươi con mắt nhìn xem, vị này là SHIELD bằng hữu. Ta hiện đang cho hắn quyền hạn tối cao, hắn có thể tùy ý xuất nhập SHIELD, các ngươi ai cũng không thể ngăn đón hắn. Nghe rõ sao? Minh bạch, trưởng quan. Ngoặc kép, sau đó, chính là một trận chỉnh tề trả lời. Làm xong đây hết thảy về sau, Nick Fury lại là hướng xúc nhìn sang. Mặc dù trên mặt mang cười nhạt ý, nhưng kỳ thật tiếp theo nội tâm của hắn đã sớm khẩn trương tới cực điểm. Dù sao người nam nhân trước mắt này thế nhưng là vẻn vẹn chỉ dựa vào tự thân khí thế liền có thể đoàn diệt toàn bộ SHIELD. Để tồn tại A. Hắn cũng không muốn trước đó phát sinh qua sự tình lại phát sinh một lần. Xúc không nói, chỉ là dạo chơi đi đến bên cửa sổ. Bốn phía dò xét một phen về sau. Hắn lúc này mới phát hiện mình là tại SHIELD tàu sân bay trên không phía trên. Làm sao sự tình? Ta hôm trước không phải vừa hủy đi các ngươi hàng không mẫu hạm sao? Làm sao nhanh như vậy liền chữa trị tốt? Xúc có chút kỳ quái hỏi. Dĩ nhiên không phải. Nick Fury nghe nói như thế, theo sau chính là khổ khuôn mặt nói ra. Trước đó cái kia chiếc hàng không mẫu hạm đã triệt để không thể sử dụng. Chỉ có thể là xem như báo phế phẩm xử lý. Chiếc này là dự bị. Nguyên lai là dạng này à. Nghe nói như thế, xúc đây mới là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Phát giác được xúc xác thực không có gì địch ý, Nick Fury lúc này mới lại là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xúc tiên sinh, không biết người hôm nay đến SHIELD là vì sự tình gì chút đấy? Xúc tồn tại liền giống với một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc siêu cấp đạn hạt nhân. Nick Fury thật sự là sợ lợi hại, chỉ muốn nhanh đưa tiễn Sốp. Sốp cũng không nói gì nhiều. Tâm niệm vừa động, viên kia từ hệ thống chỗ hối đoái hàng giả Space Jam liền ra hiện trong tay hắn. Kỳ thật cũng không có việc gì. Chính là ta đã cầm tới Space Jam, cho nên muốn đến trả lại cho các ngươi. Nhìn thấy Sốp trong tay Space Jam, Nick Fury trong nháy mắt liền bị giật mình. Chờ đến Sốp nói xong lời này thời điểm, hắn càng là có chút giật mình. Cái này không thích hợp a. Trước đó Sốp sở dĩ hủy đi SHIELD tàu sân bay trên không, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì đạt được viên này Space Jam. Về sau càng là vì Space Jam đi lội Gotham thành phố. Dưới mắt hắn thật vất vả đạt được Space Jam, lại muốn lấy đem nó trả lại SHIELD, cái này thật sự là có chút không khoa học a. Trong lòng nghi hoặc, Nick Fury lại là hỏi, cái này, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Đã ngươi trước đó nghĩ ra được Space Jam vì cái gì đạt được về sau lại muốn đem nó trả cho chúng ta? Đâu, vì cái gì? Còn có thể vì sao a? Đương nhiên là vì để Loki đến trộm a. Xúc trong lòng một trận nói thầm, mặt ngoài lại là cười nói, nếu như không nên nói, coi như đây là một loại đền bù tổn thất đi, mà lại vật như vậy, ta cảm thấy vẫn là đặt ở SHIELD tương đối thỏa đáng. Giờ khắc này, Nick Fury cảm động kém chút đều muốn khóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.